Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537. Thiên không cứ điểm dị động, hắc bào mục sư thực lực tại Heresty một trận chiến bên trong dương danh thiên hà. Tại cái này trước sau cũng là làm đến toàn bộ server sôi trào. Mà ở Heresty trong trận chiến ấy bị lớn nhất giáng trần nổ tung thương tổn miểu sát về sau. Chữ đỏ hình thức đại bạo, từ đó cũng coi là biến mất ở trong game. Có ít người cho rằng cái này mạnh đại mục sư là bởi vì chữ đỏ đại bạo lui ra trò chơi mai danh ẩn. Tích, cũng có người cho là hắn còn ở trong game chỉ bất quá tại ẩn nhẫn tăng lên bên trong. Nhưng là hắc bào mục sư phù dung sớm nở tối tàn lúc này cũng được đến kéo dài. Bởi vì cái kia thân ảnh quen thuộc xuất hiện lần nữa. Hưu, 22.718. Hưu, 31.834. Hưu, 22.738. Hưu, 26.598. Ám liệu thuật. Mấy cái thương tổn bay ra sau cái kia hắc bào mục sư phất tay một đảo ám liệu thuật rơi xuống. Cộng 88.394. Nhìn lấy gần như liền xem như đầy máu hắc bào mục sư. Có chút người chơi kích động nói. Ta lúc đó sùng bái đại thần xuất hiện lần nữa. Vừa bắt đầu hắn là cùng thánh vực người cùng một chỗ. Về sau lại cùng mộng tinh hà nhóm người kia cùng một chỗ. Không biết hiện tại như thế nào. Đoán chừng đơn đây, dạng này cao thủ hẳn là sẽ không tùy tiện lần nữa thêm vào bất luận cái gì công hội. Thế nhưng là một mình hắn tới nơi này có làm được cái gì? Còn có thể một người cầm xuống đỉnh cấp cứ điểm. Trong lời nói lúc này cái kia hắc bào mục sư đã xâm nhập quái nhóm. Cấp 100 phổ thông quái vật cùng tinh anh quái vật xem ra đối với hắn uy hiếp không là rất lớn. Mà lúc này theo phía sau đầu lĩnh cấp bậc quái vật xuất hiện. Những cái kia cấp 100 thần thoại cấp lĩnh chủ thì ngăn cản hắn. Vẫn chưa được a, có người thở dài. Tuy nhiên hắn năng lực tự vệ rất mạnh, nhưng không cách nào đột phá những quái vật kia. Đương nhiên, đây chính là cấp 100 thần thoại lĩnh chủ a. Liếc mắt toàn bộ server cũng chỉ có người kia có thể tiến lên. Không có người nói nổi danh tự, nhưng là tất cả mọi người biết người này là ai. Theo Enzo nhất chiến phong thần về sau, thiên giới chi môn đơn giết hoàng kim địa long sau đó cùng thiên ngưng không cần tốn nhiều sức xử. Lý truyền kỳ cấp 100 lĩnh chủ Maros, cái này đáng sợ chiến tích tựa hồ khiến người ta chết lặng. Tựa hồ hắn vốn nên như vậy mạnh. Ai bảo hắn là toàn bộ server duy cấp 100 tam chuyển biến thái đây? Kỳ quái, cái kia hắc bào mục sư còn không đi. Có người nhìn về phía nơi xa nghi ngờ nói. Một mình hắn không qua được a, làm sao không đi đâu? Hơn nửa giờ về sau, cái kia hắc bào mục sư rời đi. Cái này đột nhiên xuất hiện lại chưa từng mang đến cái gì oanh động sau đó lặng yên rời đi cử động. Để rất nhiều người không hiểu, nhưng vào đúng lúc này, CV phòng tuyến đột nhiên xuất hiện sao động. Chuyện gì xảy ra? Bên kia thật nhiều người. A, đây không phải là thánh tài thế lực phạm vi sao? Bên kia đánh lên. Không đúng, là hướng về bên này tới. Ngoạn tàu, đều là thánh tài người chơi. Bọn họ đi tới. Thánh tài đội ngũ trong nửa giờ ngắn ngủi đột nhiên tập kết hơn mấy chục vạn. Cái này bằng đại động tĩnh hấp dẫn tất cả mọi người. Mà lúc này cùng thánh tài xa nhìn nhau từ xa thần chi lĩnh vực trong thành trì. Rớt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Đây là muốn tiến công thiên không cứ điểm. Không thể nào. Phàm là đạt tới thánh tài cùng thần chi lĩnh vực loại này cấp bậc công hội. Song phương nhất cử nhất động thực đều tại trong khống chế. Riêng là thánh tài dạng này đứng tại toàn bộ server đỉnh phong công hội. Bọn họ nhất cử nhất động cũng coi là tại toàn bộ server nhìn kỹ giữa. Thánh tài muốn cầm thiên không cứ điểm. Không biết a, nhanh như vậy. thánh tài cũng có cấp 100 đại thần. Làm sao nhanh như vậy a? Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, lúc này thánh tài đã tập kết gần như 200.000 đội ngũ. Mà ở trong quá trình này hắn công hội vẫn là không chút nào yếu thế. Thần chi lĩnh vực tập kết 100.000 tinh anh, phong vân, thiên sách, huyết sát, cái này từng cái công hội đều là dốc hết toàn lực. Có lẽ có ít người cũng không có cầm xuống thiên không cứ điểm ý nghĩ. Nhưng là theo tới tiếp cận tham gia náo nhiệt liều liều vận khí cũng không tệ. Vạn nhất kiếm cái chỗ hở đó cũng không phải là nói đùa. Toàn bộ server tòa thứ nhất đỉnh cấp cứ điểm. Hơn nữa còn là địa thế chỗ đứng nghịch thiên cứ điểm. Liên tiếp tách ra đại lục chương này cấp 100 trước địa đồ cùng thần bí cấp 100 về sau địa đồ duy. Nhất cầu nối, thậm chí có thể nói trong vòng 2 năm thiên không cứ điểm đều là toàn bộ server đệ nhất binh gia. Tất tranh chi địa, vì cái gì đột nhiên muốn cầm cứ điểm a? Thánh tài tinh anh đoàn bên trong yên dầu nghi hoặc không gì sánh được. Không có chuẩn bị, không có kế hoạch. Đột nhiên tập kết đội ngũ muốn cầm. Làm cái gì a? Đoán chừng là áp lực đi. Phong Thiên Mạch nhìn phía xa dáng trần thở dài. Công binh cái kia hỗn đản quật khởi loạn trần ca hết thảy kế hoạch. Nếu như bây giờ không thừa dịp thần phạt còn không có phát triển lên công thành. Có lẽ về sau liền lấy. Nhớ tới công binh lúc này Phong Thiên Mạch cũng là cảm khái rất nhiều. Lần lượt thuế biến cơ hồ hắn đều nhìn ở trong mắt. Nhưng là cho tới bây giờ hắn mới rốt cục hiện cái kia bị chính mình khinh thị gà mờ đã trưởng thành. Là chính mình nhìn về phía lưng đại thần. Lần này không chỉ có là hắn thì liền Giáng Trần đều hoảng. Nếu không Giáng Trần sẽ không như thế sắp đi lấy thiên không cứ điểm. Hôm nay rất nhiều người mà. Cảm giác được Phong Thiên Mạch đi vào bên cạnh mình. Giáng Trần cười nói, nhiều người như vậy không biết có thể hay không cầm xuống. Trần ta, Phong Thiên Mạch do dự phía dưới vẫn là nói, là không là, là, không là có chút, không có việc gì. Giáng Trần khoát khoát tay, nếu thật muốn cầm, ngươi cho rằng ta hội chỉ tập hợp nhiều như vậy người sao? A, nhìn lấy Giáng Trần tiêu sái rời đi. Phong Thiên Mạch đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Giáng Trần câu nói này có ý tứ gì hắn không biết. Hắn hoàn toàn không hiểu Giáng Trần muốn làm gì. Kỳ quái, làm sao nhiều người như vậy a? Đều là đến tham gia náo nhiệt sao? Ta dù sao là đến vây xem. Ta thì muốn nhìn bầu trời một chút cứ điểm trong kia chỉ thủ hộ thú là cái gì. Bây giờ nhìn lại có hơn 10 triệu người a. Ngoạn tao, toàn bộ Sevin phòng tuyến đột nhiên biến đến muốn so thiên giới chi môn còn muốn nóng này. Hàng trăm hàng ngàn vạn người chơi tụ tập ở chỗ này. To to nhỏ nhỏ mấy ngàn cái công hội lục tục đến mà lại còn đang tăng thêm. Đương nhiên trong này 89 phần 10 đều là theo phong trào. Đỉnh cấp cứ điểm tại loại trò chơi này bên trong định nghĩa dường như cũng là vương miện long tỏa. Bình thường. Người nào nắm bắt tới tay liền có thể trong nháy mắt cá vượt long môn. Mà lúc này tạo thành đây hết thảy kẻ đầu têu Giáng Trần đột nhiên cười cười. Hắn rất hài lòng hiện tại cục thế. Giáng Trần nhìn xem Phong Thiên Mạch bọn người sau đó cười nói. Tốt, có thể bắt đầu. Tốt, Phong Thiên Mạch gật gật đầu sau đó tại công hội trong kênh nói chuyện phẫn nộ quát. Ra, các huynh đệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.